Chương 1196, ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Nhìn xem Dạ Sát rời đi bóng lưng, Trọng Nguyệt ngay sau đó nhìn về phía Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm. Dạ Sát đã cứu ta, nếu không có cái kia trong một năm, Dạ Sát không ngừng cho ta truyền linh lực vào, đem ta thả ở cái địa phương này, duy trì lấy ta sinh mệnh, ta chờ không đến thời gian đến liền sẽ chết. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Đông Lâm cùng Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, chúng ta biết rõ. Dạ Sát đối với Trọng Nguyệt tốt, Dạ Sát vì Trọng Nguyệt bỏ ra, bọn họ cũng đều biết. Đông Lâm, thời gian lời mới vừa nói đến cùng là có ý gì? Trọng Nguyệt nhìn xem Đông Lâm hỏi, thời gian từ sẽ không theo ta kể một ít không hiểu thấu lời nói, hắn tất nhiên nói như vậy, đã nói lên nhất định có chuyện phát sinh. Cái này Đông Lâm nhìn Bắc Minh Dạ một chút, cũng không biết làm như thế nào cùng Trọng Nguyệt nói. Bắc Minh Dạ, ngươi nói cho ta biết ta. Trọng Nguyệt gặp Đông Lâm nhìn xem Bắc Minh Dạ, liền nhìn về phía Bắc Minh Dạ hỏi một câu. Bắc Minh Dạ nghe vậy nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra, chuyện này chờ rời đi nơi này về sau sẽ nói cho ngươi biết. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt mặc dù có chút thất vọng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao Bắc Minh Dạ đã đáp ứng rồi. Chờ rời đi nơi này về sau hỏi lại là chuyện gì xảy ra. A Dạ Sát rất nhanh liền chuẩn bị xong đồ ăn. Đông Lâm cùng Bắc Minh Dạ nhìn xem Dạ Sát chuẩn bị đồ ăn, hơi kinh ngạc. Dạ Sát thân là thiên ma, thật đúng là cái gì cũng biết. Nhìn một cái cơm này đồ ăn, không nói trước vị đạo, bề ngoài cũng rất không tệ. Hơn nữa còn phiêu tán mùi thơm. Lúc ăn cơm thời gian, Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát hỏi, Dạ Sát, một năm này đã làm phiền ngươi, chúng ta rất nhanh liền phải rời đi nơi này, ngươi muốn đi theo chúng ta cùng đi sao? Dạ Sát nghe vậy, ăn cơm động tác dừng một chút, ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt mỉm cười, không cần, nơi này là tại ma tộc, ta thật lâu không trở về ma tộc, còn cần trở về xử lý một ít chuyện, ngươi trước cùng bọn họ rời đi, ta xử lý tốt ma tộc sự tình về sau sẽ đi tìm ngươi. Nghe được Dạ Sát nói như vậy, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Sau khi cơm nước xong, Dạ Sát đem những vật kia thu vào trong phòng bếp. Bắc Minh Dạ ba người thì là chờ ở bên ngoài lấy Dạ Sát. Chờ một hồi, Dạ Sát không có đi ra, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm nói ra, các ngươi bây giờ chỗ này chờ ta một chút, ta vào xem. Ân. Bắc Minh Dạ gật đầu. Trọng Nguyệt cất bước hướng về phòng bếp đi đến cửa phòng bếp thời điểm, liền thấy Dạ Sát đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ cái gì, cả người đều có chút thất thần. Dạ Sát. Trọng Nguyệt hô một tiếng, bước nhanh hướng về Dạ Sát đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Dạ Sát quay người nhìn xem Trọng Nguyệt, trên mặt còn mang theo ý cười, đi bên ngoài chờ một lát đi, rất nhanh liền tốt rồi. Dạ Sát, cảm ơn ngươi. Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát mỉm cười, cảm ơn ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy, mà ta lại không cách nào hồi báo ngươi. Trọng Nguyệt, cùng ta, ngươi không cần phải nói tạ ơn. Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt dung mạo, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười, đó là thân làm Phật thời điểm mới đặc thù ấm áp nụ cười. Ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Có lẽ lúc đầu, hắn chấp niệm là đem Trọng Nguyệt biến thành bản thân, nhưng không biết lu cờ na ho, chấp niệm biến thành chỉ hy vọng Trọng Nguyệt cao hứng, hạnh phúc liền tốt, cứ việc cho nàng hạnh phúc người không phải hắn. Nhưng hắn y gì nguyên hy vọng Trọng Nguyệt có thể hạnh phúc. Dạ Sát. Nhìn xem Dạ Sát, Trọng Nguyệt, không biết nên nói cái gì. Trong đầu nổi lên một năm qua này đủ loại sự tình. Mãnh liệt đưa tay ôm lấy Dạ Sát, Trọng Nguyệt thanh âm có chút nghẹn ngào, bất kể là Phật, vẫn là Dạ Sát, đều là bằng hữu ta, trọng yếu nhất bằng hữu.